Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, chương 2124, trở về. Ông, chỉ một thoáng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trong óc ông Long vừa vang lên. Sau đó liền gặp được, có một vòng Thái Dương Tinh đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia Thái Dương Tinh, hào quang rừng rực. Độ ấm hừng hực, lại để cho người có một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Ngay sau đó, Thái Dương Tinh bỗng nhiên nhưng phát sinh biến hóa, hóa thành một đạo quang. Cái kia quang minh sáng, nói không nên lời là màu gì, rất là thần thánh, cũng rất là quái dị. Nhìn xem cái này một đạo quang, Thanh Lâm có một loại rất cảm thấy nghi hoặc cảm giác. Lại không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia quang qua trong giây lát lại là hóa thành một cái nhân hình. Đích thật là một người, lại thấy không rõ lắm khuôn mặt, toàn thân đều tại sáng lên, mỗi một đám quang đều là vô cùng khiếp người tâm thần. Thanh Lâm trong óc, hình ảnh không ngừng biến hóa, không ngừng lập lòe, lại để cho hắn có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Cái này một loạt hình ảnh, mỗi một bước xuất hiện thời gian đều là quá ngắn, nhất thiểm tức thì, lại để cho Thanh Lâm căn bản không rảnh hắn chú ý. Lại cũng khó có thể toàn bộ nhìn rõ ràng những cái kia hình ảnh. Một đoạn thời gian rất dài về sau, cái kia một vài bức hình ảnh thay đổi, vừa rồi đình chỉ, Thanh Lâm lại cảm thấy trong óc một hồi hôn mê, như là nhiều hơn rất nhiều mới đích tin tức. Lại để cho hắn não dung lượng, đều trong lúc nhất thời không cách nào đã nhận lấy. Tiền bối, không thể, hình ảnh biến mất, lại để cho Thanh Lâm khôi phục thần trí. Hắn trước tiên chứng kiến, lúc này Bạch Y Thiên Kiêu, thân hình chập chờn càng nghiêm trọng, mà lại càng làm cho Thanh Lâm kinh hãi chính là, Bạch Y Thiên Kiêu xương tay phía trên, đang có đại lượng lực lượng đang trôi qua. Tốc độ phi thường mau lẹ, ta truyền lại ngươi, chính là vô số người tha thiết, ước mơ Thái Dương cổ kinh. Ngươi có thể thông qua này, tiến vào Thái Dương đại đạo, ngày sau thành tựu, sẽ không thua ta, đây là chúng ta hai đời người kỳ vọng, hy vọng ngày sau tu hành, nếu là có đoạt được, có thể tròn chúng ta chi mộng, lại để cho Thái Âm, Thái Dương chính thức dung hợp. Bạch Y Thiên Kiêu trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, ngữ khí ngưng trọng mà lại mau lẹ, như là tại thời gian đang gấp, hoặc như là tại ân cần khuyên bảo. Thái Âm, Thái Dương không thể cùng tồn tại, dưới mắt cái này hai loại cổ kinh đều bị Thanh Lâm nắm giữ. Kể từ đó, Thanh Lâm cũng tự tùy thời tùy khác đều muốn gặp phải hung hiểm rồi. Một khi Thái Âm, Thái Dương lẫn nhau giao cảm giác, chỗ sinh ra lực lượng, đủ xé nát nhục thể của hắn cùng linh hồn, lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Sau này chi lộ, đem ngươi đi được càng thêm gian nan, nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đứng phía trước người trên bờ vai. Chứng kiến xa hơn chỗ quang cảnh, Bạch Y Thiên Kiêu tiếp tục mở miệng, thân hình lại huyễn diệt lợi hại hơn rồi, liên quan hắn xương tay phía trên lực lượng. Cũng là sói mòn nghiêm trọng hơn. Thanh Lâm biết nói, Bạch Y Thiên Kiêu thân hình sắp tiêu tán rồi. Thời gian của hắn đã đến. Tiền bối nhờ vả, ta định không dám có chỗ chần chờ. Một khi thời cơ chín muồi, sẽ bắt tay vào làm nếm thử. Đối với Thái Dương cổ kinh, Thanh Lâm trong lòng là kháng cự. Thái Dương, Thái Âm hai đại cổ kinh đồng thời xuất hiện trong người. Cái này thật sự quá nguy hiểm, nếu là ngày xưa, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không lại để cho như thế nguy cơ tồn tại ở trên người của mình. Thế nhưng mà sự tình liên lụy đến Bạch Y Thiên Kiêu. Thanh Lâm cho dù có muôn vàn không muốn, cũng là không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Oanh, đạt được Thanh Lâm đáp lại, Bạch Y Thiên Kiêu lập tức thỏa mãn cười, sau đó một cái gật đầu. Thân hình tựu ầm ầm một tiếng vỡ vụn tại trong hư không. Một đời Bạch Y Thiên Kiêu, một lần nữa hóa thành một đoạn xương tay, chậm rãi trôi nổi tại thanh lâm trước mặt. Cái kia xương tay phía trên, hào quang càng thêm mờ đi, tổn hại cũng nghiêm trọng hơn. Coi chừng đem cái này xương tay thu hồi, thanh lâm khả dĩ đoán được, ngày sau Bạch Y Thiên Kiêu xuất hiện số lần, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3 lượt nhiều. Âm dương tương dung, tái tạo thiên địa càn khôn, tiền bối xin yên tâm a, ta nhất định sẽ làm cho thái âm, thái dương hợp nhất, chế vô thượng chi đại đạo. Cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt xương tay, thanh lâm đem chi đã thu vào trong cơ thể trong không gian. Sau đó ánh mắt lại một lần nữa đã rơi vào phía trước trên tế đàn. Bạch Y Thiên Kiêu là cổ thái dương chí tôn đế thân tử, còn truyền thụ cho thanh lâm thái dương cổ kinh. Thanh lâm mặc dù đối với tình huống của mình rất cảm thấy lo lắng, nhưng đối với Bạch Y Thiên Kiêu hay là tràn đầy lòng cảm kích. Hô, đứng ở đây một hồi như có điều suy nghĩ, thanh lâm thở dài ra một hơi, sau đó đi về hướng phía trước cổ lão tế đàn. Phía trước còn có một cổ thiên sói thủy tổ thần thú thân tử di cốt, đồng dạng cần thanh lâm thận trọng đối đãi. Thanh lâm đã đối thoại sói trừ khử sở hữu tất cả cừu hận, hiện tại duy nhất muốn tựu là có thể đem Bạch Lang một đoạn đoạn trào, mang ra cái này phiến cằn cỗi hoa vu chi địa. Rầm rầm, theo thái âm đại đạo vận chuyển, thái âm cổ trên đèn lập tức tràn ngập mà ra một mảng lớn rừng rực sóng lửa. Sóng lửa lao nhanh, qua trong giây lát tựu mang tất cả tại cổ lão tế đàn phía dưới. Nói đến khiến người ngoài ý, khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn đều không thể dung chuyển cổ lão tế đàn. Vừa mới tiếp xúc đến một mảnh kia sóng lửa, liền nhanh chóng tự chủ theo lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm cười nhạt một tiếng, ngực bay lên một mảnh thần quang, đem cái này tòa tế đàn quấn vào trong cơ thể của mình không gian. Làm xong đây hết thảy, thanh lâm rốt cục khả dĩ thở dài ra một hơi. Cái này ngắn ngủi một ngày trong thời gian, thanh lâm đã trải qua quá nhiều, cho tới bây giờ đều cảm giác như tại trong mây. Minh Nguyệt Thiên Nữ là cổ thái âm chí tôn đế chi thân nữ, Bạch Y Thiên Kiêu là cổ thái dương chí tôn đế thân tử. Cái này Bạch Lang lại là thiên lang thủy tổ thần thú con trai trưởng. Thanh lâm một hồi tự nói, cảm giác sự tình thật đúng vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn không có ở vấn đề này phía trên làm nhiều dây dưa, mà là nhanh chóng xoay người, đi vào cái này phiến đại địa chỗ càng sâu, tốt thăm dò càng nhiều nữa bí mật. Có thể là cả một mảnh đại địa, ngoại trừ cái kia một tòa cổ lão tế đàn, lại chưa từng gặp qua sinh linh hoạt động qua dấu vết. Có lẽ đúng như Bạch Y Thiên Kiêu theo như lời, Bạch Lang ấn ký không cách nào ly khai này tòa tế đàn, nhưng là nơi đây sinh linh cũng bị Bạch Lang chém giết hầu như không còn. Vì cái gì mà có thể tiếp tục sống sót? Tánh mạng giá trị nguyên lai là như thế, không đáng giá được nhắc tới. Thanh lâm lại là một hồi nhịn không được cười lên, quyết định buông tha cho đối với cái này một mảnh đại địa thăm dò. Ông, lại vào lúc này, một mảnh quang mang kỳ lạ bay lên, lập tức cũng đã bao phủ thanh lâm. Suy suy, ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên, thanh lâm thân hình chợt tại đây một mảnh độc lập trong không gian biến mất không thấy. Một lần trèo lên thiên giai chi đi, lại để cho thanh lâm được lợi sâu. Không chỉ có hiểu rõ Minh Nguyệt Thiên Nữ, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Bạch Lang cuối cùng nhất thân phận, còn chiếm được Thái Dương Cổ Kinh, tuy nhiên đối với mình mà nói là vô cùng gân gà tồn tại, nhưng lại tất cả mọi người vô cùng hướng tới tồn tại. Oanh, một loại trong nháy mắt, không độ chi địa phía sau trong núi rừng, một tiếng ầm ầm thanh âm đột khởi, đưa tới Long Vô Thương chú ý. Long Vô Thương vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến thanh lâm chẳng biết lúc nào đã theo một tòa thấp trên núi bước chậm mà xuống.